Vũ Luyện Điên Phong, chương 2035, không mưu mà hợp, góc truyện audio.com, đạo nguyên quả đấu giá có thể nói là kịch liệt dị thường. Lúc mới bắt đầu nhất còn có hư vương cảnh võ giả ra giá, nhưng đến càng về sau, hư vương cảnh căn bản không chen lời vào, có tư cách kêu giá, tất cả đều là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. Bọn họ trong khi kêu giới, từng người một cũng minh tranh ám đấu. Từng đạo thần niệm đan vào bầu trời của sân đấu giá, thỉnh thoảng có tiếng kêu rên hơi nhỏ truyền đến từ bên trong một gian phòng nào đó, hiển nhiên là bị thất thế trong thần niệm giao phong phen này. Mà Túy Tửu ông chủ trì đấu giá dường như sớm đã có dự đoán, mặc kệ không hỏi tới đối với tình hình này. Về phần phương diện của phủ thành chủ cũng không có người ra mặt, mặc cho những cường giả đó tranh chấp nước sôi lửa bỏng. Kèm theo từng người một giá cao được hô lên, không khí kịch liệt của buổi đấu giá đến cực điểm, khiến võ giả đang ngồi bên trong đại sảnh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Dương Khai cũng đã kiến thức qua, lúc này mới ý thức được những cường giả này có gia tộc tông môn làm hậu thuẫn, nội tình rốt cuộc có nhiều phong phú ra sao. Trận đấu giá này, ước chừng kéo dài hơn một canh giờ, đạo nguyên quả cuối cùng bị một vị cường giả đạo nguyên cảnh ở phòng giáp nào đó, lấy giá 1.100 vạn cạnh tranh được. 1.100 vạn, phóng nhãn cả tinh giới, mặc dù là những tông môn thế lực bậc 2-3 cũng không nhất định có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng nếu có thể bởi vì vậy mà tạo ra được mấy vị đạo nguyên cảnh, do đó khiến thực lực của tông môn tăng trên trình thì ngược lại cũng là sự mua bán có lời. Đến đây, một buổi đấu giá này xem như hoàn toàn đã xong. Dương Khai cùng Khang Tư Nhiên cùng nhau đi ra. Rất nhiều võ giả cũng mang gương mặt hưng phấn mà rời khỏi đại sảnh đấu giá. Top 5 top 3 trò chuyện với nhau đều nghe thấy trên buổi đấu giá lần này. Dương huynh, chờ ta trở về làm chuẩn bị mấy ngày, chúng ta sẽ lên đường đi tới địa phương nọ, hy vọng trong đó sẽ không để cho ta thất vọng. Đợi đi tới một chỗ yên lặng, Khang Tư Nhiên mới nhỏ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai đương nhiên biết địa phương mà trong miệng ông ta nói rốt cuộc chỉ là cái gì, lập tức gật đầu nói. Được, ta đây sẽ im lặng chờ tin tức của Khang huynh. Cáo từ trước, Khang Tư Nhiên liền chắp tay, xoay người rời đi. Đợi ông ta đi rồi, Dương Khai cũng quay người lại, bước vào một phương hướng khác. Một lát sau, Dương Khai đi vào một con đường, tùy ý tìm một tửu quán, kêu chút rượu thức ăn, ngồi dựa theo cửa sổ, vừa ăn vừa uống. Hắn sở dĩ không trở về động phủ của mình trước, đương nhiên là bởi vì duyên cớ muốn truy lùng Lưu Viêm. Bên trong Phong Lâm Thành hắn không tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi đám người Phi Thánh Cung rời khỏi Phong Lâm Thành. Phi Thánh Cung trong Nam Vực coi như là thế lực không nhỏ, cho nên đến Phong Lâm Thành loại địa phương nhỏ này đương nhiên là bởi vì duyên cớ lần trước Loan Phượng hiện thân. Mà sau khi ngũ sắc bảo tháp mở ra, tin tức của buổi đấu giá truyền ra, hành trình một đám nhân mã của Phi Thánh Cung dĩ nhiên là trì hoãn lại, một mực chưa rời khỏi Phong Lâm Thành. Thế nhưng Dương Khai đoán chừng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở lâu, cho nên liền lẳng lặng chờ đợi cơ hội thích hợp. Dương Khai cũng không nghĩ tới, đợi một cái là hai ngày. Trong lúc này, một đám người Phi Thánh Cung một mực ở bên trong một khách sạn chưa từng rời đi. Mà hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được khí thức của Lưu Viêm, cho nên cũng không lo. Góc truyện audio.com, lắng lạc mất dấu nó, cũng không lo lắng sẽ bị đạo nguyên lưỡng tầng cảnh cường giả Lưu Ích Chi phát hiện. Dương Khai âm thầm đoán, người của Phi Thánh Cung sở dĩ sẽ ngưng lại trong Phong Lâm Thành có lẽ là bởi vì duyên cớ Ninh Viễn Thành muốn thu phục Lưu Viêm. Hắn đoán một chút cũng không sai. Thời khắc này, bên trong một gian phòng hào hạng của khách sạn, gương mặt của Ninh Viễn Thành vẻ căm tức nhìn chằm chằm cái chén tròn trên tay. Hắn bấm động pháp quyết, bên trong cái chén tròn lập tức dâng lên thân ảnh của một con quái điểu màu lửa đỏ. Mà Lưu Ích Chi thì một mực bảo vệ bên cạnh Ninh Viễn Thành, dường như chưa từng rời đi. Tiện nhân A, Ninh Viễn Thành cũng không biết vì sao nổi điên, thời khắc này tức giận hét to om sòm, gào thét về phía Lưu Viêm. Còn không mau mau lộ ra hình người. Đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc bổn công tử cũng không biết thần trí của ngươi không thấp, ngươi nhất định có thể nghe hiểu lời của bổn công tử. Lưu Viêm bị gieo nhiều cấm chế chỉ phe phẩy cánh, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, không kêu la cũng không lộn xộn. Chẳng qua là giữa lúc Ninh Viễn Thành lơ đãng, bỗng nhiên há ra cái mỏ chim, bên trong một đoàn lửa đỏ mang theo lôi hỏa chi cầu hình cung, bỗng nhiên đánh qua Ninh Viễn Thành. Chuyện như vậy dường như phát sinh qua rất nhiều lần, cho nên Ninh Viễn Thành cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, thậm chí ngay cả ý tứ tránh né cũng không có, ngược lại thì Lưu Ích Chi một mực bảo vệ ở bên cạnh vung tay lên. Lực lượng pháp tắc bắt đầu khởi động, lôi hỏa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha, tánh khí cũng không nhỏ. Được, bổn công tử thích ngươi như vậy. Nếu ngươi một mực không chịu lộ ra hình người, thì đừng trách bổn công tử vô tình. Lưu chấp sự chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Thánh Cung.